Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1351, Song Phi là bá đạo, Tam Phi là vương đạo. Diệp Đinh Hương. Diệp Kiến Bân ngừng cười, nghiêm túc nói, con của chúng tôi sẽ lấy tên là Diệp Đinh Hương. Diệp Đinh Hương, đúng là không có một cái tên nào thích hợp hơn nữa. Trương Khắc nhẩm lại một lần, biết chúng tôi mà Diệp Kiến Bân nói ở đây không phải là hai người, mà là ba người, cho nên Diệp Đinh Hương không phải là cái tên hay nhất, nhưng lại là cái tên thích hợp nhất. Nhưng thoáng cái Trương Khắc lại cười phá lên, cười thiếu chút nữa ngã lăn xuống ghế, làm Diệp Kiến Bân chẳng hiểu ra làm sao, ngay Phó Tuấn ngồi ghế phụ lái không hiểu chuyện gì cứ quay đầu lại suốt. Bất kể Diệp Kiến Bân truy hỏi như thế nào, Trương Khắc chỉ ôm bụng cười suốt. Diệp là cái lá, trong nhà có hai đóa hoa mỹ nhân, một đóa rực rỡ là hoa đinh, một đóa thanh lệ là hoa hương, sinh ra con đặt tên là hoa đinh hương, thế là thành cả nhà thực vật, chuyện buồn cười như thế. Trương Khắc quyết định trước khi người khác biết, tuyệt đối không kể cho Diệp Kiến Bân. Cứ thế suốt đường đi Trương Khắc cứ cười như kẻ điên, làm Diệp Kiến Bân cũng tức điên luôn, cho tới khi lái xe mất tập trung thiếu chút nữa vượt đèn đỏ, Trương Khắc mới không dám cười nữa. Đi vào phòng bệnh cao cấp của bệnh viện St. Mary, nhìn căn phòng bố trí và trang hoàng không kém gì khách sạn 5 sao, nhớ trên đường đi Diệp Kiến Bân nói trưởng bối hai họ Tôn Diệp, nếu không phải lo ảnh hưởng không tốt đã bao hết cả bệnh viện, để toàn bộ bác sĩ y tá chỉ chuyên tâm phục vụ một mình Tôn Tĩnh Hương. Trương Khắc không thể tưởng tượng được những ngày qua Tôn Tĩnh Hương sống như thế nào, nhìn trong phòng khách có 6 nữ y tá, không khéo đi vệ sinh cũng có 4-5 người phục vụ. Căn phòng hơn 100 mét vuông, ngăn ra gian tiếp khách, vệ sinh, bếp đáng hoàng, Tôn Tĩnh Hương nằm trong một gian riêng biệt, Trương Khắc đẩy cửa vào, thấy Tôn Thượng Nghĩa và Tôn Tĩnh Mông một trái một phải ngồi bên nói chuyện với cô. Nhìn thấy Trương Khắc đi vào, đôi mắt đẹp dưới hàng mi dài của Tôn Tĩnh Mông ánh lên mừng rỡ, nhưng lo cha nhận ra nên cúi đầu xuống. Vì Đường Thanh và Trần Phi Dung đều xin nghỉ nửa ngày, chiều phải về nơi công tác, thêm vào phụ nữ có thai cần tĩnh dưỡng, không thích hợp có quá nhiều người ở xung quanh. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất là vì hiện giờ Trương Khắc hơi sợ gặp Tôn Thượng Nghĩa, cho nên ở trong phòng chừng 10 phút, thò chân dưới gầm giường, thành công để Tôn Tĩnh Mông dẫm mạnh cho một phát chút giận, y liền đứng dậy cáo từ. Thương vụ Cẩm Hồ cùng các cơ cấu và chi nhánh đặt ở Hong Kong, đều tập trung ở một tòa nhà, chiếm cứ hết tòa nhà văn phòng 30 tầng. Trương Khắc cùng hai cô gái về nơi làm việc, lên phòng ăn tầng 15 dùng cơm. Khi ăn cơm gặp Hà Huyền buổi sáng ra ngoài cùng Tương Vi, ra ngoài làm việc giờ mới về, ba cô gái tụm lại một chỗ nói cười huyên náo, Trương Khắc liền biến thành đối tượng bị chà đạp, may là loại giác ngộ này Trương Khắc có từ lâu rồi. Chỉ là phía trước phía sau, bốn phương tám hướng nhà ăn đầy các nam đồng chí, những ánh mắt gườm gườm thi thoảng lại ném sang, tưởng chừng như có thể băm nát y thành trăm miếng, ngàn mảnh. Này này mấy vị đại mỹ nữ, chiếu cố cho cái xác phàm này với, ăn nhanh nhanh lên. Chốn nước sôi lửa bỏng này, ở thêm phút nào nguy hiểm phút ấy, xem đi mình chảy hết mồ hôi ra rồi đây này. Lời này của Trương Khắc chẳng hề khoa trương, món canh gà ớt ở đây không tệ, một mình Trương Khắc ăn hết quá nửa, nên mặt đỏ tía tai, mồ hôi như suối. Trông dáng vẻ bi thảm của Trương Khắc, ba cô gái không nhịn được cười, Hà Huyền là quá đáng nhất, chẳng chú trọng hình tượng thục nữ, ôm bụng cười gục xuống bàn. Dám cười à, không trừng phạt sau này làm sao chấn chỉnh được gia phong. Trương Khắc kéo tay Đường Thanh. Muốn cù nách cô. Phi Dung, Hà Huyền mau cứu mình khỏi tên ác ma đầu heo. Đường Thanh bị cù gần như cười ngã vào lòng Trương Khắc. Trần Phi Dung và Hà Huyền đứng dậy kéo Đường Thanh khỏi lòng Trương Khắc. Ba cô gái nắm tay nhau chạy khỏi phòng ăn, để lại chuỗi tiếng cười trong trẻo như chuông ngân, làm người nghe sao xuyến. Trương Khắc liếc nhìn ánh mắt thù địch xung quanh, bỏ chạy giữ mạng. May quá, y chỉ là bạn trai của Đường công chúa. Đại bộ phận nam thanh niên trong nhà ăn khôi phục lại bình tĩnh, chỉ có 1/3 rơi vào kỳ băng hà. Chừng như cầm que chọc vào mặt một cái có khi băng rơi xuống cả tảng. Anh nói xem thằng nhóc đó, lai lịch ra sao mà lại thân thiết với ba đóa hoa của Cẩm Hồ. Chúng ta như thế, ngay cả băng mỹ nhân cũng cười hết sức vui vẻ, lại còn là bạn trai của Đường công chúa nữa, thật là không còn thiên lý nữa rồi. Hai thanh niên một cao một thấp từ trong thang máy tầng 8 đi ra nói chuyện với nhau, hiển nhiên vừa rồi có mặt trong nhà ăn. Ai mà biết, ở chỗ công cộng mà thân thiết như thế, chẳng biết chiếu cố tới cảm thụ của người khác chút nào. Anh chàng cao hơn này rõ ràng là người thầm yêu Đường Thanh. Xuyệt, im lặng nào, nghe xem, bên trong có tiếng nói, hình như là của Đường công chúa và tên nhãi đó. Tên lùn đi sát mé trong tường, dừng lại trước cửa một văn phòng, nghiêng tai lắng nghe. Cái gì, để tôi nghe với. Hai tên một cao một thấp cho nên chẳng phải tranh giành chỗ, một trên một dưới, áp tai vào khe cửa, loáng thoáng nghe thấy tiếng đối thoại bên trong. Tiểu Khác, nhanh chút đi, cái tư thế này mệt lắm. Giọng nói êm dù ngọt ngào đó, dứt khoát là của Đường công chúa. Tiểu Thanh, cố thêm một chút, dáng vẻ của bạn lúc này rất đẹp, lát nữa chúng ta đổi tư thế.

những kẻ trước kia cười thầm trong bóng tối sẽ nhảy ra. PHB Biliton và Rinotinto đã phát triển ở Tây Úc mấy chục năm, ảnh hưởng của Cẩm Hồ không sao bì được. Trong nước cũng có không ít kẻ thèm thuồng, đám người đó thành sự không đủ, hỏng việc có dư. Mặc dù Cẩm Hồ không phải không thể đối phó được, nhưng sẽ ảnh hưởng tới tốc độ phát triển bình thường của Cẩm Hồ, cho nên tôi muốn thương lượng với mọi người. Trương Khắc nhìn khắp lượt thành viên hạch tâm của Cẩm Hồ. Lúc này Phó Tuấn che di động gõ cửa đi vào, điện thoại ở bên kia. Vẻ mặt Trương Khắc thoáng chút hưng phấn, đựng dậy nhận điện thoại ngay tại chỗ, ngay trong mấy ngày tới sao. Được rồi, phía bên Cẩm Hồ cũng sẽ phối hợp trong khả năng có thể. Dừng một chút, Trương Khắc trịnh trọng nói, nếu như cuối cùng chuyện không được như ý muốn, hy vọng Cẩm Hồ được hân hạnh lọt vào mắt xanh của giám đốc Tiêu. Tiếng thở phía bên kia điện thoại rõ ràng lớn hơn vài phần, mấy giây sau giọng khàn khàn của Tiêu Thụy Dân truyền ra, hôm nay tôi mới đột nhiên nhận ra, quen biết Khắc thiếu gia là may mắn nhường nào. Những người ở đây đều là nhân vật tinh minh, nghe thấy đoạn đối thoại một chiều cũng có thể cơ bản đoán được nội dung là gì rồi. Cúp điện thoại rồi, nhìn vẻ mặt hưng phấn của mọi người, Trương Khắc nói đầy hào khí, ở một vài việc trước giờ Cẩm Hồ luôn bị động, tạm thời chỉ có thể để người ta bắt nạt mà không thể đánh trả, lần này sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi. Rồi quay sang nói với Trần Tín Sinh và Tô Tân Đông, chúng ta cũng cần tận lực, phía Bắc Kinh vài ngày tới không thể thiếu người chủ trì cục diện, Tín Sinh và Lão Tô, ai muốn tới đó? Trần Tín Sinh cười, để tôi đi, dù sao tôi ở Bắc Kinh khá lâu, so với Lão Tô ít nhất cũng sẽ không bị lạc lối. Mọi người cười ha hả, biết Trần Tín Sinh nói chuyện lần trước tới Bắc Kinh một mình, đi lòng vòng mãi không tới được điểm hẹn, cuối cùng gọi điện báo đường để công ty phái người tới đón, mọi người lấy ra, trêu suốt. An bài lòng chuyện nhân sự đi Bắc Kinh, Trương Khắc bảo Phó Tuấn, liên hệ với viện trưởng thôi, mời ông ấy chuẩn bị viết một bài đánh giá phân tích ảnh hưởng việc Cẩm Hồ, cấp quyền kỹ thuật cho sản nghiệp di động trong nước, ngoài ra bảo ông ấy cung cấp cho Giản Chí Khang, của báo Sáng Kiến Nghiệp tài liệu sản nghiệp di động sản xuất trong năm qua. Làm phiền anh ta viết một bài báo chỉ ra khốn cảnh và căn nguyên của sản nghiệp. Căn dặn xong Trương Khắc ngồi xuống, cao mày nói, chỉ là hai bài viết này không thể tùy tiện tung ra, nếu không sẽ gây phản tác dụng. Trong những người ngồi đây Tôn Thượng Nghĩa nhiều tuổi nhất, lịch duyệt nhất, bản thân xuất thân hào môn trong nước, với phương diện này rất thấu triệt, gõ tay lên ghế tính toán nói. Đúng là cần phải có thời cơ chuẩn xác, sớm quá sẽ khiến người ta phản cảm gây phản tác dụng, muộn quá thì không có tác dụng, tôi thấy chỉ cần đám Tiêu Thụy Dân hành động. Ngày hôm sau chúng ta liên tục tung ra. Có hành động của đám Tiêu Thụy Dân, người bên trên sẽ có chuẩn bị tâm lý, không tới mức đọc các bài viết liên quan lại suy đoán có phải là âm mưu gì của Cẩm Hồ không. Ngoài ra có thể để bọn họ tĩnh tâm lại nhận thức hiện trạng, suy nghĩ ý tứ thực sự bài viết muốn biểu đạt, cũng góp thêm một bó lửa giúp đám Tiêu Thụy Dân. Đúng là gừng càng già càng cay, Trương Khắc vỗ đùi định đoạt, chuyện ở Bắc Kinh cứ quyết như thế. Tin Sinh, anh tới đó rồi giữ liên lạc thường xuyên với viện trưởng thôi. Có chuyện gì khẩn cấp chúng ta kịp thời liên hệ. Tiếp đó quay lại chuyện đang dang dở, tôi nghĩ mọi người dự liệu được chuyện tôi muốn nói rồi. Hiện với cơ sở yếu kém của Cẩm Hồ ở Tây Úc, lại chiếm mỏ có trữ lượng phó phú như vậy, xung quanh toàn ánh mắt tham lam, muốn thay đổi hiện trạng này, biện pháp tốt nhất là tìm cho chúng ta mấy vệ sĩ. Diệp Kiến Bân gật gù, ví dụ này rất hình tượng, rất chuẩn xác song vệ sĩ này không dễ tìm. Đúng là phải lựa chọn thật kỹ, vệ sĩ quá yếu thì chỉ tốn tiền. Quá mạnh lại lo khách át chủ, cướp luôn tiền trong tay chủ cũng không biết chừng. Trần Tín Sinh cũng thuận theo giọng điệu của Trương Khắc nói. Này tôi chỉ thuận miệng lấy ví dụ thôi, không định bày trò cho các anh. Trương Khắc cười nói, tôi suy nghĩ rồi, chuẩn bị bỏ ra 30-40% cổ phần chuyển nhượng cho Trung Giã, và các xí nghiệp liên quan trong nước, ngoài ra cũng để thế lực đương địa Tây Úc tham gia vào. Trung Giã, luyện kim Trung Quốc. Chuyển nhượng 30-40% cổ phần trong một lần. Dù mọi người đã chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn hít một hơi khí lạnh. Chỉ riêng lượng quặng sắt hiện thăm dò được đã trên 1 tỷ tấn, hơn nữa là quặng sắt chất lượng cao hàm lượng phốt pho ít, mặc dù với sản lượng 10 triệu tấn một năm, dàn đều ra chi phí là $36 một tấn, với giá chuẩn của quặng sắt $26 một tấn như hiệu nay, sẽ lỗ không ít. Nhưng cùng với sản nghiệp ấm dần lên và quy mô khai thác mở rộng, chênh lệch sẽ càng ngày càng thấp, sẽ tới lúc giá mỗi tấn thấp hơn giá chuẩn. Cho dù chỉ chênh lệch 1 USD cũng tương đương dao động 1 tỷ USD, 30-40% cổ phần là con số kinh người. Tư bản người Hoa Đông Nam Á trước kia luôn hợp tác vui vẻ với chúng ta, chỉ là oán trách phân ngạch trong sản nghiệp hạch tâm của Cẩm Hồ quá ít, lần này có thể tính tới bọn họ. Còn thực lực của Trung Giã ở Tây Úc dù không mạnh, nhưng là đại biểu cho xí nghiệp người Hoa, có họ gia nhập, bằng với có bộ phận tương đối lớn đồng bào ở Tây Úc ra đoàn kết với nhau, hình thành lực lượng không nhỏ. Ngoài ra cũng tính tới lực lượng chính trị của Trung Giã ở trong nước, thêm vào bối cảnh quốc xí của nó, Cẩm Hồ có thể lấy tâm ra hổ này, chắn ánh mắt tham lam của đám sói không bao giờ biết đủ trong nước. Còn về tư bản Tây Úc, Suy nghĩ từ góc độ lâu dài, chúng ta phải kéo đám địa đầu xa này vào, nếu không Cẩm Hồ khó kháng cự lại được thủ đoạn đàn áp của tập đoàn Nhật thông qua chính quyền châu Úc. Mọi người hứng chí rất cao, ăn tối xong lại tiếp tục bàn việc bất chi bất giác đã tới nửa đêm. Trương Khắc nhớ đám Đường Thanh, thấy chủ đề chính gần như đã nói hết, những chuyện khác không cần tụ hết mọi người lại cùng bàn nữa. Liền đứng dậy vặn mình nói, không xong, già rồi, mệt chỉ muốn đi ngủ thôi. Chu Du cười, chúng tôi còn chưa kêu già mà cậu đã kêu cái gì? Ở đây cậu nhiều tuổi hơn được ai? Trương Khắc cười lớn, Đỗ Phi, mày biết vì sao tao đưa mày đi theo rồi chứ? Đi, đi, đi cả đi. Diệp Tiểu Đồng trừng mắt lên, nhưng không trêu y nữa, dù sao người khác đã đành, Tôn Tĩnh Hương sắp sinh, đúng là cần nghỉ ngơi rồi. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 1354, mình là của bạn. Diệp Kiến Bân tiễn mọi người ra ngoài cửa, giữ Trương Khắc lại nói, cậu Tống cho tôi nhiệm vụ chỉnh hợp hệ thống vận chuyển hậu cần. Sau này tôi phải chạy toàn quốc mệt chết thôi, cậu nhất định phải phái cho tôi một trợ thủ. Trương Khắc nháy mắt, vậy anh muốn ai, chị Văn Di nhé? Liệu chị Tĩnh Hương có vui không? Cậu biến đi thích đấu khẩu đi tìm chỉ đồng đừng bắt nạt người thành thật, đưa Trương Dịch đây, cậu ta bôn ba cùng Hứa Hồng Bá không ít nơi, xem ra có thể chịu khổ được. Trương Khắc gật đầu, dù sao chuyện đã giao cho anh rồi, anh cứ xem mà làm là được, anh nghĩ trước đi, đợi em bé đầy tháng rồi hẵng nói. Lúc này Diệp Kiến Bân mới để Trương Khắc đi, chạy nhanh tới chỗ ở của Đường Thanh, không dám gõ cửa, biết sau khi Trần Phi Dung tới Hong Kong, luôn ở chung với Đường Thanh, liền gọi điện vào di động của Trần Phi Dung. Di động vừa reo một tiếng thì thấy cửa mở ra rồi, Trương Khắc thấy Trần Phi Dung mặc áo ngủ đứng ở cửa thì ngớ ra hỏi, bạn vẫn chờ mình về à? Trần Phi Dung lườm y một cái, mơ đi, đang xem phim với Hà Huyền, vừa mới hết phim xong, Tiểu Thanh ngủ trước rồi. Trần Phi Dung nghiêng mình qua cho Trương Khắc vào, vừa vào trong Trương Khắc thấy Hà Huyền nhìn mình trêu, anh đúng là lúc nào cũng tưởng bở, nghĩ ai cũng thích mình chắc. Nói tới đó đột nhiên không kịp được cười lớn, vội bịt lấy miệng, cười gập bụng. Trương Khắc cười khổ. Biết Hà Huyền nhất định nhớ lại lần đầu gặp mình, lúc đó y bị Tôn Tĩnh mông, cho nằm gối đầu lên giày ngủ, mới tỉnh lại chưa rõ nếp tẻ gì đã nói, nhìn cái gì, nha đầu lớn thế này rồi còn chưa thấy anh chàng đẹp trai à? Đời em cũng thê lương thật đấy, hay là để hôm nay anh chiều em? Hà Huyền vừa cười vừa kéo Trương Khắc tới chỗ Trần Phi Dung, Phi Dung chưa được xem, hay là anh diễn lại cho bạn ấy xem đi? Trần Phi Dung đã nghe tôi nhất định kể chuyện này rồi, hiểu ra ngay, môi hơi cong lên. Nhìn Trương Khắc một lượt, trong đầu tưởng tượng cảnh buồn cười hôm đó. Trương Khắc mặt có dày tới đâu cũng có dũng khí biểu diễn một lần nữa, trước mặt Trần Phi Dung, đành chuyển đề đài, đang xem gì thế? Lần đầu tiên tiếp xúc, nghe thấy cái tên này, Trương Khắc cảm thấy góc kín dưới đáy lòng đột nhiên như có móng tay nhọn đâm một cái. Bộ phim này vốn làm từ một bộ tiểu thuyết, y từng cùng một cô gái xem bộ phim này, cả bộ tiểu thuyết kia nữa, hình bóng cô gái đó hiện ra không gì ngăn cản nổi. Trên TV bàn hát cuối phim cũng vang lên, thì ra không phải anh không nhớ em. Anh chỉ quên mất nhớ Nhung là thế nào mà thôi. Giống như không phải anh không hít thở, mà anh chỉ tạm thời quên đi mình đang hít thở mà thôi. Hít thở có thể tạm dừng, nhưng nỗi nhớ không gì ngăn được. Trong phòng đột nhiên yên tĩnh lại, Hà Huyền nhìn Trương Khắc đứng đó, khuôn mặt hiện nỗi buồn mang mác, phát hiện ra lúc này Trương Khắc có chút xa lạ, nhưng thật đẹp trai. Phì phì, mình nghĩ cái gì thế? Rõ ràng là đồ mặt trắng, đứng bật dậy nói. Tiểu Thanh ở gian phòng trong cùng đấy, anh còn không mau vào đi, đêm đừng có chạy lung tung. Đột nhiên phát hiện ra nói thế có chút ám muội, vội xoay người trốn về phòng. Trương Khắc tỉnh lại, gật đầu với Trần Phi Dung, nghỉ sớm đi nhé. Đứng dậy đi vào gian phòng trong cùng. Trần Phi Dung nhìn theo bóng lưng Trương Khắc biến mất sau cánh cửa, tắt TV về phòng ngủ của mình. Trong phòng của Đường Thanh chỉ bật chiếc đèn nhỏ đầu giường, ánh đèn chiếu lên nửa khuôn mặt của cô, càng nổi bật làn da mịn màng, trắng hồng mê hoặc. Hàng mi dài đen nhánh run nhẹ theo nhịp thở, Trương Khắc vừa cởi y phục vừa đi tới đầu giường, khoanh chân ngồi xuống, chăm chú nhìn cô công chúa ngủ, thấy cô giống như một con búp bê tinh xảo, lòng yêu thương không sao nói hết, đưa tay ra khẽ vuốt ve mái tóc Đường Thanh, lòng dần dần tĩnh lặng trở lại. Một lúc sau Đường Thanh mở mắt ra, nhìn thấy Trương Khắc, nũng nịu nói, về rồi à? Đưa tay ra kéo tay Trương Khắc ôm vào lòng, khoan khoái nói, mau ngủ đi. Trương Khắc gật đầu, nằm xuống kéo Đường Thanh vào lòng. Đường Thanh xoay người, rúc vào lòng Trương Khắc, lẩm bẩm, thế này dễ chịu hơn. Sáng hôm sau Trương Khắc bị một sợi tóc ngoáy lỗ mũi đánh thức, ngồi bật dậy ôm lấy giai nhân cùng tập thể dục buổi sáng, rồi ôm nhau thủ thỉ tâm sự hồi lâu, mới nhớ ra không nghe thấy bên ngoài có động tĩnh gì cả. Trương Khắc và Đường Thanh đi ra, phát hiện bữa sáng trên bàn đã nguội rồi, bên cạnh còn có một tờ giấy, đêm xuân ngắn ngủi, đám người số khổ chúng tôi đi làm đây. Nhìn nét chữ của Hà Huyền, Đường Thanh thẹn đỏ mặt, đá Trương Khắc một cái rồi đi rửa mặt trước. Trương Khác thấy bữa sáng nguội cả, liền gọi điện thoại hẹn Đào Hành Kiện, Phó Gia Tuấn, Cát Minh Đức là Lục Cẩm Luật của chứng khoán ngân hanh cùng đi ăn sáng. Hai người ra ngoài, Đường Thanh ngập ngừng nói, mọi người có chuyện cần bàn phải không, hay là mình tự đi ăn sáng? Trương Khác cười, bạn cũng phải nghe chứ, tương lai làm bà chủ rồi, không nghe sao được. Thấy Đường Thanh đỏ mặt muốn nhéo mình, vội vàng bỏ chạy. Mọi người tới nhà hàng đông đủ, hàn huyên vài câu rồi nói tới chuyện an bài Hương Tuyết Hải lên thị trường chứng khoán. Từ sau khi Hương Tuyết Hải được Ái Đạt tiếp nhận, liên tục đầu tư, không những phong phú chuỗi sản phẩm, trình độ kỹ thuật cũng được đề cao. Năm ngoái bắt đầu khai thác thị trường Đông Nam Á, tiền cảnh không tệ. Từ sau khi Tân Quang lên thị trường chứng khoán thành công, Cao Thịnh và Quốc Dụ nhắm vào Hương Tuyết Hải, nhưng vì số lượng và giá cả cổ phiếu còn có ý kiến bất đồng, nên chưa đàm phán xong. Mấy người nói chuyện một hồi, Lục Cẩm Luật thấy Trương Khác chỉ lo ăn, chẳng nói một lời, không khỏi có chút sốt ruột, ý kiến của Khác thiếu gia thế nào? Trương Khác lo miệng, tôi chẳng có gì để nói, tình hình chứng khoán Hong Kong hiện không được tốt lắm, ở Mỹ cũng đang đi xuống, cứ thong thả mà bàn là được. Lục Luật Cẩm nghe thế ngớ ra, trấn tĩnh lại nói, Khác thiếu gia nói đùa rồi, cậu quý nhân bận rộn, hiếm khi tới Hong Kong được một lần, chúng ta cứ quyết định như lời giám đốc Cát vừa nói mà làm. Đợi mọi người ai đi làm việc người nấy, Cát Minh Đức lắc đầu nói, nhờ thể diện của cậu lớn, vừa mới tới đã xong chuyện rồi. Trương Khác cười, chẳng qua là cần cái thang để xuống thôi, chuyện này kỳ thực mọi người phải tranh thủ mà làm. Trương Khác vẫy tay tạm biệt mọi người, kéo Đường Thanh chui vào xe, quay sang nói với cô, xong việc rồi, giờ mình là của bạn hết. Đường Thanh cười quyến rũ, của mình hết thật sao? Ừ, bạn nói gì chúng ta làm nấy. Hôm Giáng sinh, có người trần truồng chạy quanh trường mình. Đáng tiếc là mình không được xem, hay là bạn biểu diễn cho mình xem đi. Phó Tuấn ngồi hàng ghế trên không nhịn được cười, Trương Khác mặt dày sán tới bên cạnh Đường Thanh, bạn chạy cùng mình thì mình làm. Còn cố ý hao háo nhìn qua cổ áo Đường Thanh. Đường Thanh đưa tay nhéo Trương Khác, đừng mơ, lần này bạn trốn không thoát đâu. Á, rõ ràng bạn nói trước mà. Trương Khác đau méo miệng. Được rồi, tha cho bạn một lần, chúng ta tới công viên Hải Dương đi, mình tới Hong Kong 3 năm còn chưa tới công viên Hải Dương. Trương Khác kỳ quái hỏi, vì sao? Không muốn đi cùng người khác, chỉ muốn hai chúng ta đi với nhau thôi. Trương Khác ôm Đường Thanh vào lòng, cảm động nói, được, hôm nay chúng ta chơi cho thỏa, có điều phải tới cửa hàng quần áo đã, mình không muốn đưa 4 tên mafia áo đen đi công viên giải trí. Xe rẽ vào trung tâm mua sắm gần đó, trước tiên chọn một cái máy quay phim kỹ thuật số, rồi tới nơi bán quần áo, Trương Khác chuyên môn chọn cho các vệ sĩ mỗi người một bộ DKNY, cổ động bọn họ đi thử, đợi Phó Tuấn cũng vào gian thử quần áo. Trương Khác nắm tay Đường Thanh chạy vội, thấy Đường Thanh còn chưa hiểu ra, nói, bạn định đi chơi cùng bọn họ thật đấy à? Đường Thanh nắm chặt tay Trương Khác, cười như chuông bạc, chạy còn nhanh hơn Trương Khác, cả hai như hai kẻ điên chạy khỏi trung tâm mua sắm. Đường Thanh vẫy một cái taxi, chui ngay vào, bảo lái xe tới công viên Hải Dương thì Trương Khác ngăn lại, bảo lái xe, trước tiên tới phía trước đã. Rồi giải thích, Phó Tuấn chắc chắn là tới đó đợi chúng ta rồi, cho bọn họ uống gió một lúc đã. Rồi gọi điện bảo Phó Tuấn đừng tìm bọn họ. Đường Thanh hưng phấn đề nghị, vậy chúng ta tới bảo tàng tượng sáp đi. Bản thân tự nhận thấy cũng được. Mai tiếp. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 1355, Cát Kiến Đức muốn phản kích. Khi Trương Khác và Đường Thanh ở Hong Kong, hưởng thụ thế giới hai người trong ánh mặt trời ấm áp thì Cát Kiến Đức cảm thấy mùa đông Bắc Kinh năm nay lạnh cắt da cắt thịt, ngồi trong văn phòng nhìn bầu trời xám xịt bên ngoài, Cát Kiến Đức cảm thấy tường hai bên đang đổ lên người mình. Làm lão ta không thở nổi. Tin tức từ phía Chiết Đông cho biết, Lâm Tuyết và Nghiêm Văn Giới đã chính thức bị bắt giữ, Tần Triều Dương ở Văn Chu lùng sục khắp nơi, không ngờ tìm ra xác của Vương Hải Túc ở trong biệt thự Nghiêm gia ngoại thành Văn Chu. Cát Kiến Đức chửi rủa Nghiêm Văn Giới làm việc không sạch sẽ, nhưng trong lòng hy vọng hắn vì gia tộc mà chống chọi lại được áp lực. Nhưng cho dù Nghiêm Văn Giới có giữ được miệng, cũng chẳng có gì đảm bảo Lâm Tuyết sẽ không nói ra, lão ta biết Lâm Tuyết cùng Đường nhất định sẽ kéo mình xuống bùn chết chùm, nhưng mình làm được gì đây? Nếu như trước kia không đầu tư vào Hải Túc thì còn có thể chối bỏ dính dáng được, nhưng Tiêu Thụy Dân đang cắn chặt lấy quan hệ giữa lão ta và Hải Túc, không chịu buông tha, liên tục có hoạt động sau lưng. Từ sau khi báo cáo tài vụ của điện tử Hoa Hạ được đưa ra, Tiêu Thụy Dân càng được thế, năm 2000 chỉ có Liên Tín lãi 1 tỷ, Liên Tấn lãi 200 triệu, Đông Hưng miễn cưỡng gọi có lãi, nhưng không đáng kể. Hiện giờ ở tổng công ty, Tiêu Thụy Dân đối đầu với lão ta, Tôn Chí Cương và Liêu Hồng Lôi thì ở bên ngọt nhạt ném đá. Lão ta muốn lấy cái ghế phó tổng giám đốc ra chia rẽ, vậy mà không ai nhận. Làm cái chức tổng giám đốc này thật khó chịu, trước kia mình thoát khỏi ủy ban kế hoạch tới quốc xí chẳng phải để kiếm tiền sao, sao kiếm tiền mệt mỏi như thế. Nghĩ tới đó, Cát Kiến Đức lại nhớ tới tên nhãi thối tha của Cẩm Hồ, làm sao y kiếm tiền dễ dàng như vậy. Có điều phía Cẩm Hồ cũng có thể làm được chút gì đó. Giang Mẫn Chi không phải muốn lấy điển hình về xí nghiệp dân doanh sao? Nếu như có thể nộp Cẩm Hồ vào tay ông ta, có con cá lớn như thế, chắc ông ta sẽ nới tay cho Hải Túc. Trước kia Lâm Tuyết và mình từng tính, Cẩm Hồ có 3 tỷ nguồn gốc không rõ ràng, 3 tỷ. Đủ cho khối kẻ phải rớt đài rồi. Cát Kiến Đức hưng phấn đứng dậy, suy tính thật kỹ càng, gọi điện thoại cho Thành Tấn Kiệt. Ngày hôm sau vừa đi làm, Cát Kiến Đức một mình lái xe tới Ủy ban Thương mại. Trương Khác và Đường Thanh đi chơi khắp Hong Kong. Đường Thanh nói hâm mộ Y và Trần Phi Dung, trước kia ngày ngày tới thư viện đọc sách với nhau. Trương Khác cùng Đường Thanh tới thư viện Đại học Hong Kong ngồi suốt một buổi chiều, lại còn lấy việc công làm việc tư, gọi cả Trần Phi Dung và Hà Huyền tới, bốn người đi dạo phố nửa ngày. Lúc này Đường Thanh mới thỏa mãn cùng Trương Khác về kiến nghiệp. Về kiến nghiệp, đưa các cô gái tới sáng vực trước, Trương Khác một mình tới vườn sồi. Chẳng bao lâu nữa là Tết rồi, phải đi xem xét các nơi một lượt. Trần Phi Dung bắt đầu có chút ý thức trợ thủ, chủ động đi cùng Trương Khác. Đi vào tầng vi điện tử, xung quanh vắng vẻ, mấy người Trương Khác muốn tìm đều không có. Lấy làm lạ, liền gọi điện cho Đàm Vân Tùng, mới biết cả đám kéo nhau sang trung tinh vi tâm rồi. Đinh Hoài nhận điện thoại nói, còn tưởng Mai Khác thiếu gia mới tới, chúng tôi tới về ngay đây. Không chịu nói là chuyện gì. Trương Khác mặc cho ông ta chơi trò thần bí, dẫn Trần Phi Dung đi khắp các phòng để cô làm quen. Có điều Trương Khác rất nhanh ấm ức phát hiện ra, những nghiên cứu viên ở đây đều có thái độ thù địch với y, thường lấy ánh mắt hoặc thái độ để ám thị đúng là đồ ngu ngốc, để đáp lại câu hỏi của y. Ngược lại với Trần Phi Dung thì lại hết sức ôn hòa dễ dãi, hỏi một trả lời ba, thao thao bất tuyệt suốt. Trần Phi Dung đành nhắc lại câu hỏi của Trương Khác hỏi tới khổ, Trần Phi Dung thì lại nhịn cười tới khổ, đành không đi lung tung nữa, chán nản kéo Trần Phi Dung tới phòng nghỉ, vừa đi vừa cay cú nói, đám khốn kiếp đó nếu đối thủ của chúng ta dùng mỹ nhân kế với bọn chúng, nhất định khai sạch bách. Trần Phi Dung chỉ tủm tỉm cười đi bên cạnh mặc cho y nói bậy nói bạ. Không lâu sau Trần Tín Sinh, Đinh Hoè, Đàm Vân Tùng, Liễu Chí Thành, Hàn Cách tới nơi, trông dáng vẻ phấn khởi của bọn họ là, Trương Khắc biết 8-9 phần có thành quả mới rồi. Trần Tín Sinh vừa thấy Trương Khắc liền xòe tay ra, cậu xem cái gì đây? Trương Khắc nhìn cái chip trong tay hắn, cầm lấy lật đi lật lại vài lần, giọng không chắc lắp, bộ vi xử lý. Hàn Cách gật mạnh đầu, không sai, chính là vi xử lý, CPU đơn vị xử lý trung tâm. Trương Khắc kích động đứng bật dậy, hay, hay, quá hay. Xung nhịp bao nhiêu nói nhanh. Hàn Cách thấy Trương Khác kích động cũng mặt đỏ bừng. Từ năm 98, Hàn Cách dần đầu một đội ngũ 30 người, vừa nghiên cứu chip video vừa nghiên cứu đơn vị xử lý trung tâm này. Tháng 10 năm ngoái, Hàn Cách đã làm ra nói trong phòng thí nghiệm, may mắn lần đầu tiên thành công hoàn chỉnh thì Trương Khác về. Hàn Cách hít sâu một hơi, giới thiệu, xung nhịp 200MHz, chỉ cần 1 năm V, tiêu hao 256MW. Hàn Cách thao thao bất tuyệt, hoa chân múa tay nói nửa tiếng đồng hồ. Trương Khắc ngoại trừ mấy thông số cơ bản ra thì chẳng hiểu lắm, nhưng kiên nhẫn lắng nghe không cắt ngang lời hắn, đợi hắn nói xong mới hỏi, xem ra chiếc CPU này là bộ xử lý thiết bị di động tốt nhất hiện nay rồi. Hán Cách hưng phấn nói, đúng thế, mặc dù so với CZA1110 của DEC xung nhịp thấp hơn 6Hz, nhưng cùng xung nhịp thì hiệu suất cao hơn 10%, đợi công nghệ hoàn thiện hơn, trung tinh vi tâm hoàn toàn có thể sản xuất loại 400MHz, chúng tôi còn cường hóa rất nhiều chỗ tích hợp. Thay bệnh nghề nghiệp của Hàn Cách lại bắt đầu tái phát, Trần Tín Sinh cắt ngang lời hắn, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta ra nhà ăn vừa nói vậy. Khác thiếu gia và trợ lý Trần ở trên máy bay chắc chắn không được ăn đàng hoàng, buổi trưa chúng tôi cũng chẳng có tâm tư ăn cơm, chắc mọi người đói cả rồi. Nhìn vẻ mặt Hàn Cách như đứa bé bị cướp mất món đồ chơi yêu thích, Trương Khác mỉm cười kéo hắn đi, nào, chúng ta vừa đi vừa nói, khi nào mới ra được CPU 400MHz? Liễu Chí Thành trả lời, ít nhất phải mất nửa năm. Hiện nay tỷ lệ thành công cũng không cao. Cả nhóm người vừa đi vừa nói xuống lầu, không ai để ý có hai nghiên cứu viên ở bên cạnh mắt chố ra, một người nói với người còn lại, cái tên đi ở giữa không phải là tên ngốc lúc nãy hỏi lung ta lung tung à? Sao y lại đi cùng với các đại lão? Người còn lại đáp, làm sao tôi biết, chắc là đám làm phần mềm ứng dụng, lũ đó đa phần là bọn ngu ngốc. Lúc nãy tôi bảo anh trước mặt cô bé xinh đẹp phải giữ phong độ, giờ hối hận chưa? Thôi đi, vừa rồi anh khá hơn tôi lắm đấy. Đợi rời vườn sồi thì đã là 10 giờ, đó là do Trương Khác nhớ Đường Thanh cho nên mới miễn cưỡng thoát thân, trên đường đi vẫn chưa hết hưng phấn, cuối cùng đám chuyên gia đã rời đi, không cần sợ múa rìu qua mắt thợ nữa, phấn khích nói với Trần Phi Dung, chú Bin nói, sau này mỗi người có một thiết bị cầm tay, ở trong thiết bị này, chúng ta có thể xem sách, xem phim, xem TV, check mail, thanh toán tiền, tất cả những chuyện bạn nghĩ ra đều có thể làm được. Sao nghe giống như bạn bịa ra thế? Trần Phi Dung hỏi. Mình có đọc sách nói về chú Bin có thấy nói thế đâu. Trương Khác gãi đầu, y cũng chẳng nhớ là Bill Gates nói câu tương tự bao giờ, chắc là sau này, vội lảng đi, hôm nay toàn phải nghe những thứ kỹ thuật khô khan, bạn có cảm thấy chán không? Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1356, Tâm tư của Đường Thanh. Trần Phi Dung lắc đầu, không, mặc dù có rất nhiều thứ không hiểu, có điều bọn họ nói rất đơn giản, nên mình vẫn hiểu đại khái. Hơn nữa nhìn mọi người hưng phấn như vậy, mình cũng cảm thấy bản thân đang tham gia vào một sự nghiệp vĩ đại, cảm giác rất tốt. Trương Khác đứng lại nhìn cô trợ lý của mình thấy tối nay bạn không nói gì cả, có kiến nghị gì không? Trần Phi Dung chống một ngón tay lên cằm, hơi nghiêng đầu đi, nói, mình thì ý kiến gì được, theo kịp suy nghĩ của mọi người đã vất vả lắm rồi. Có điều buổi chiều cùng bạn đi xung quanh, thấy mọi người rất tản mát, liệu có phải là vấn đề không? Ở bên Thương Vụ Cẩm Hồ không như thế à? Trần Phi Dung gật đầu, khác nhiều lắm, ở Hong Kong lúc nào cũng bận rộn, không chỉ riêng mình, mà ai cũng thế, lúc nào cũng có điện thoại, fax, họp hành, công việc tưởng chừng không bao giờ làm hết, cảm thấy áp lực rất lớn. Cẩm Hồ khoách trương quá nhanh, bận rộn là chắc chắn rồi, có điều thực ra bên vườn sồi này nhiệm vụ cũng rất nặng, tản mát mà bạn nói chỉ là bề ngoài thôi. Nếu như bạn tới Ái Đạt, sẽ phát hiện ra Ái Đạt khác hẳn, mọi người đều biết rõ tiếp theo mình sẽ làm gì, tốt bao nhiêu thời gian, phải dùng cách gì. Trương Khắc mỉm cười nói, nào, để mình kiểm tra bạn nhé, nguyên nhân là vì sao? Trần Phi Dung ngẫm nghĩ, có phải là vì vấn đề mức độ hoàn thiện của xí nghiệp, cùng với loại hình nghiệp vụ khác nhau? Trương Khắc vỗ tay tán thưởng, gần như thế, Cẩm Hồ muốn khoách trương ở cả chuỗi sản nghiệp, chỉnh hợp tài nguyên chất lượng. Cho nên rất phức tạp, yêu cầu mỗi nhân viên đều chủ động gánh vác, không ngừng tìm việc để làm. Ái Đạt là xí nghiệp truyền thống, Tô Tân Đông đã bỏ rất nhiều tâm huyết vào việc quản lý, cho nên ai lo việc người nấy là được. Còn về vườn sồi, thứ đáng quý nhất là năng lực sáng tạo, mình không muốn dùng quy củ hà khắc hạn chế bọn họ. Ở vườn sồi, nếu đảm bảo tiến độ, bạn có thể thoải mái an bài thời gian công tác. Nếu có ý tưởng riêng của mình, có thể dùng phòng thực nghiệm, chỉ cần không vượt quá 20% thời gian công tác là được. Oa, thật hâm mộ, mình muốn tới vườn sồi làm việc, tiếc là mình không làm về nghiên cứu. Cũng không phải dễ dàng như vậy đâu. Trương Khắc lắc đầu, ban đầu mình cũng lo chế độ này quá tự do. Từng có điều tra, kết quả phát hiện mỗi nghiên cứu viên bình quân một tuần dùng hơn 60 tiếng ở phòng thực nghiệm, nên mình không lo nữa. Năm ngoái vườn sồi xin hơn 1.000 bản quyền phát minh, một nửa là do nhân viên nghiên cứu làm ra ngoài thời gian công tác, mình còn gì không thỏa mãn. Trần Phi Dung gật đầu cười, đúng rồi, đây mới là Trương Khác, làm việc tốt không bao giờ chịu thiệt. Không ngờ bạn cũng học xấu rồi, nếu người ta làm việc tốt đều chịu thiệt thì còn ai muốn làm chuyện tốt nữa. Về tới chung cư thanh niên, nhìn thấy Đỗ Phi, Mông Nhạc, Thời Học Bân, Lệnh Tiểu Yến, Mã Lực đều có mặt, Lâm Băng đã xin nghỉ việc rồi, nghe Lệnh Tiểu Yến nói, thực ra Lâm Băng chấp nhận Mã Lực chỉ vì khi đó Mã Lực theo đuổi quá dữ, trong lúc yếu mềm nên gật đầu, qua sự kiện Ngụy Đông Cường, Lâm Băng nhận ra vẫn không thể quên được người cũ, cảm thấy có lỗi với cả hai, muốn nghỉ việc tĩnh tâm lại. Có người bảo Lâm Băng ngốc nghếch, Ngụy Đông Cường hoàn toàn không xứng đáng để cô phải đau khổ như thế, nhưng ai yêu thực sự sâu sắc mới có thể hiểu. Tình yêu hoàn toàn không có chữ lý, nếu cân đong đo đếm, cân nhắc hơn kém được, thì không phải tình yêu. Trương Khắc định đưa Lâm Băng sang Thế Kỷ Hòa Âm giúp Giang Đại Nhi, để cô đi nhiều, tiếp xúc nhiều, có lẽ sẽ nghĩ thoáng hơn, hơn nữa phía Thế Kỷ Hòa Âm đang rất cần người. Thời Học Bân thấy Trương Khắc đi vào, nhanh mồm hỏi ngay, trông mặt khác thiếu gia Xuân Phong đắc ý thế kia, chắc gặp chuyện gì vui rồi. Trương Khắc thấy không có người ngoài, chẳng che giấu, vườn sồi vừa làm ra CPU cho thiết bị di động. So với thị trường đi trước một bước, Thời Học Bân kinh ngạc, hét lớn, tuyệt vời, Trung Quốc có thể làm được CPU rồi, Cẩm Hồ là nhà đầu tiên phải không? Thi Tân Phi hào hứng nói, không sai, đám truyền thông luôn miệng nói Trung Quốc không có tim, giờ thì bọn chúng phải câm miệng hết rồi. Trương Khắc lắc đầu, không hoàn toàn, hạch tâm vẫn là của ARM, có điều vườn sồi có bản quyền hoàn chỉnh. Chơi chữ, chip tâm phiến, Trung Quốc không có tâm phiến. Thi Tân Phi tức thì xỉu xuống. Đỗ Phi thì không nghĩ thế, thế đã là không tệ rồi, vườn sồi có kế hoạch tuyên truyền không? Trương Khắc khoát tay, không, ta không muốn dùng tới chiêu bài yêu nước để bán sản phẩm, xí nghiệp lớn mạnh là phải dựa vào thực lực, không phải là dựa vào lòng đồng tình. Mông Nhạc cũng tán thành, không sai, muốn rèn sắt phải dựa vào sức bản thân. Mã Lực không phục, người Trung Quốc đương nhiên phải ủng hộ xí nghiệp Trung Quốc, yêu nước thì có gì không hay, chẳng qua hiện giờ Ái Đạt không cần dùng chiêu bài này thôi. Trương Khắc nhớ tới sự kiện Hán Tâm kiếp trước. Có một giáo sư dùng chip của Motorola, mài đi dấu hiệu, thêm vào chữ ký của mình, thế rồi nói là do mình nghiên cứu ra, hoành hoang đặt tên cho nó là Hán Tâm số 1, không ngờ bao nhiêu viện sĩ không phát hiện ra, báo chí đưa tin dùng beng, cuối cùng Hán Tâm sổ 1 vốn mang tới tự hào dân tộc, trở thành một sự kiện làm già thành quả nghiên cứu chấn động. Trương Khắc thầm cười lạnh, nhắc bản thân nhất định sớm vạch trần tên giao sư đó, tạm gạt bỏ suy nghĩ này đi, cười nói, cũng không phải nguyên nhân hoàn toàn là thế, mặc dù kỹ thuật này đi đầu, nhưng Intel và TI nếu muốn, nhiều lắm mất nửa năm có thể làm ra sản phẩm hoàn thiện hơn, cho nên phải làm âm thầm. Thời học bân giơ ngón cái lên, cao, Thái Quân đúng là cao. Trương Khắc giơ chân ra làm động tác muốn đá hắn, xéo, tôi ghét nhất người Nhật. Thời học bân cười khảo, đương nhiên rồi, trước kia Khác thiếu gia ghét nhất người Hàn Quốc, hiện giờ chắc chắn ghét nhất người Nhật. Đỗ Phi chỉ hận tay không đủ dài đấm vào mặt thời học bân một phát. Thái Quân, một cách gọi người Nhật của người Trung Quốc. Trương Khắc chột dạ muốn nhìn Đường Thanh, đáng tiếc Đường Thanh ngồi sau lưng y, mà Trương Khắc không dám quay đầu lại, nhưng cơn đau nhói trên đùi nói cho y biết tâm tình của cô lúc này. Trương Khắc á một tiếng, Đường Thanh tức thì rụt tay về, mọi người chẳng hiểu gì nhìn y. Đỗ Phi biết sắp có chiến tranh rồi, liền kéo mọi người đi, đợi mọi người đi cả. Trương Khắc đang muốn nói chuyện thì Đường Thanh nắm tay Trần Phi Dung, đi, hôm nay chúng ta ngủ cùng nhau. Trương Khắc vội ngăn lại, đợi đã, mình có rất nhiều tài liệu muốn Phi Dung xem, bạn đừng cản trở công việc của Phi Dung. Trần Phi Dung vừa bực mình vừa buồn cười, cả hai đừng suốt ngày lôi mình vào được không, mình phải đi tắm đây. Trương Khắc tay trái nắm tay Đường Thanh, tay phải vẫy, được rồi, bạn đi ngủ trước đi. Thấy Trần Phi Dung lên lầu rồi, Trương Khắc kéo Đường Thanh ngồi xuống ghế sofa, còn y lại ngồi xuống sàn, kề sát bên chân Đường Thanh, nhìn khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt dài của cô, nhất thời không biết phải giải thích chuyện của Lý Hinh Dư ra sao, ngược lại cảm thấy nhìn cô vợ nhỏ của mình mãi không chán, cứ thế lặng lẽ ngắm nhìn cô. Đường Thanh đợi một lúc chẳng thấy Trương Khắc lên tiếng, chỉ thấy y chăm chú nhìn mình. Lòng dần dần mềm xuống, dựa lưng vào ghế sofa, có chút buồn bã giận dỗi, đôi khi mình chỉ muốn bản thân không biết gì cả, nhưng mình càng sợ mình là người cuối cùng được biết. Nghe cô ấy tự sát, mình không nghĩ ra lý do gì để không cho bạn giữ cô ấy bên cạnh. Đôi lúc mình rất hối hận vì sao mình lại đi Hong Kong, lúc đó mình biết bạn thích Hứa Tư rồi, mình muốn tránh đi thật xa, nghĩ tới Hong Kong rồi sẽ không nhớ tới bạn nữa. Tới khi đó mình đi gặp Hứa Tư, nếu chị ấy là người tốt, mình sẽ yên tâm rời khỏi bạn, không ngờ. Không ngờ cuối cùng vẫn không chạy thoát. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1357, bạn mãi mãi là to nhất. Trương Khắc nhớ lại lần tiễn Đường Thanh đi Hong Kong du học, thảo nào lúc đó y có cảm giác rất lạ, cảm giác giống kiếp trước khi biết Đường Thanh đi nước ngoài du học, thì ra cô bé này có ý định rời khỏi mình thật. Nhìn Đường Thanh luôn luôn tươi cười với y, khuôn mặt luôn luôn rạng ngời lại nói những lời như thế, cuộn đau trong lòng, mắt đỏ lên. Mình xuyên Việt 14 năm, chẳng lẽ vẫn không thể chiếu cố được cho cô ấy sao? Trương Khắc đưa tay ra, vuốt mái tóc dài bồng bềnh của Đường Thanh, lẩm bẩm, xin lỗi, mình chỉ biết, mình không thể mất bạn. Đường Thanh trượt xuống sàn, ngồi vào trong lòng Trương Khắc, gác cằm lên vai y, giọng rất nhỏ, mình cũng thế, hôm nay nghe mọi người nói chuyện với nhau, Phi Dung hiểu, mà mình lại không hiểu gì cả, bạn càng ngày đi càng nhanh, mình lo tới một ngày sẽ mất bạn. Trương Khắc hôn lên má Đường Thanh, sao thế được, bạn mới là điều quan trọng nhất của mình. Đường Thanh thủ thỉ, nhưng mình hy vọng luôn ở bên cạnh bạn, đi cùng bạn, mình muốn làm trợ lý cho bạn như Phi Dung, có điều mình ngốc nghếch, không sao đuổi kịp bạn. Trương Khắc nhìn Đường Thanh yêu thương, xúc động nói với Đường Thanh, cô bé ngốc, thực ra mình có rất nhiều việc bạn có thể làm cùng mình. Đường Thanh ôm cổ Trương Khắc, mình làm được gì chứ, mình đâu được bồi dưỡng làm người nối nghiệp đế quốc tài chính từ nhỏ. Trương Khắc hôn chụt lên môi cô, đương nhiên đó là chuyện của con chúng ta mà. Đường Thanh đỏ mặt véo tai Trương Khắc, không cho ba hoa. Nói mau mình có thể làm được gì. Thực ra thương nghiệp cũng không phải quá phức tạp, bạn muốn học khẳng định sẽ được, chuyện mình làm cũng không phải toàn là thương nghiệp, một số việc, dùng thủ đoạn thương nghiệp xử lý dễ hơn một chút thôi. Ví như mình yêu cầu giấy Tân Quang, trong vòng 10 năm tỷ lệ sử dụng giấy phế liệu làm nguyên liệu sản xuất giấy, công tác thu hồi này có thể thương nghiệp hóa, mình còn muốn lợi dụng cơ hội này đẩy mạnh phân loại rác thu hồi, có điều đó là kế hoạch lâu dài to lớn hơn. Đường Thanh hơi do dự, bạn bảo mình đi nhặt rác á? Được. Nhưng mà lần đầu tiên bạn phải đi Nhật cùng mình. Cô bé này thông minh như quỷ, lắm lúc ngây thơ tới đáng yêu, Trương Khắc bật cười, đâu cần tự bạn làm, tối đa cũng chỉ thi thoảng cần bạn làm tượng trưng đưa lên TV tuyên truyền thôi. Ngoài ra hiện giờ có rất nhiều trẻ em thất học, công trình hy vọng mặc dù làm được không ít, nhưng mình thấy tiêu chuẩn còn quá thấp, không phải chỉ xây một chỗ để học là được. Trường học còn là nơi tập trung công cộng, ở các quốc gia phát triển, đó còn là nơi tị nạn. Mình muốn lập một quỹ, nâng cao tiêu chuẩn trường học. Ngoài ra còn cung cấp bồi dưỡng huấn luyện giáo viên, rồi quyên một ít thiết bị, bao gồm máy vi tính, bạn thấy thế nào? Đường Thanh cao hứng nói, hay quá, ở Hong Kong mình từng làm tình nguyện viên của công trình hy vọng đấy. Những chuyện này bạn có thể thương lượng với chị Vãn Tình, quỹ hải dụ của chị ấy có không ít kinh nghiệm. mình và chị Vãn Tình có gửi một khoản tiền 200 triệu USD ở Singapore, khi đó để cho tỉnh Giang Nam vay kiến thiết lại, hiện gần tới lúc rồi, bạn có thể thương lượng với chị ấy thong thả mà tiêu. Đường Thanh tròn mắt, 200 triệu USD cơ à, nhiều tiền như thế, phải tiêu làm sao đây? Rồi đột nhiên ngờ vực hỏi, bạn và chị Vãn Tình không có cái gì đấy chứ hả? Không ngờ vòng một vòng, lại quay về vấn đề nguy hiểm, Trương Khác vờ như không có gì, sao thế được? Không phải bạn mệt rồi chứ, bắt đầu nói mơ rồi, chúng ta đi ngủ thôi. Không có gì thì tốt, có điều quỹ y học dưới quỹ hải dụ là do chị Hứa Tư bỏ tiền phải không? Mình có hứng thú với cái đó hơn. Đường Thanh cười tủm tỉm, còn đặt một tay lên ngực Trương Khác, kiểm tra nhịp tim của y xem có nói dối không. Trương Khác cười gượng, thế cũng được, có điều chuyện ấy mình cũng không quan tâm nhiều lắm, cụ thể bạn cứ hỏi các chị ấy. Muộn thế này, Đường Thanh đúng là buồn ngủ rồi, hôm nay tha cho bạn đấy, có điều phải bế mình lên lầu. Trương Khác như được ban lệnh đại xá, bế Đường Thanh vào trong lòng, miễn cưỡng đứng thẳng dậy, đứng lên mới phát hiện chân mình bị Đường Thanh ngồi đè lên tê dại hết rồi, quỳ trên mặt đất, lê gối đi, chỉ làm được thế này thôi, không đứng lên được nữa rồi. Đường Thanh thấy y vất vả như thế, liền rời khỏi lòng Trương Khác, giúp y nhẹ nhàng bóp chân. Trương Khác cợt nhả, thực ra mình muốn bạn giúp mình bóp chỗ khác cơ. Đường Thanh trừng mắt nhìn y, tất nhiên không chịu giúp y bóp chỗ khác, cười khúc khích đứng dậy, đuổi mình đi, nếu đuổi được mình bóp cho bạn. Rồi tự mình lên lầu. Trương Khác cố đứng dậy, nhìn bóng lưng như yêu tinh trong đêm của Đường Thanh, khóc không ra nước mắt, tập tễnh bò lên lầu. Đường Thanh đã thay áo ngủ, một chiếc áo ngủ máu tím, trơn bóng, mềm mại dán sát người, làm tôn lên những đường cong trên người cô, mái tóc xõa trên vai như thác nước đổ xuống chiếc lưng thon thả và bờ vai tròn trịa. Hai cánh tay mịn màng trơn bóng, da trắng mềm mại, mềm tự không xương. Cổ áo trước ngực rất thấp, cặp vú nảy nở nhô cao lộ lộ hai núm vú xinh xinh. Chiếc áo ngủ tím trùm lên đôi chân quyến rũ, làm nền cho cặp mông mẩy, đoạt lấy hồn phách của đôi mắt dại dột nhìn vào. Đường Thanh vừa soi gương, nhìn bóng mình trong gương, chỉ thấy làn da như tuyết như ngọc, khuôn mặt hoàn mỹ, lông mày thanh tú, đôi mắt dài mang vẻ là lơi quyến rũ chết người, vừa nhìn Trương Khác trong gương hỏi, nghe nói ngực cô gái Hàn Quốc còn to hơn cả của chị Đan Thanh, có phải bạn thích các cô gái ngực to không? Trương Khác cảm thấy buồn cười, đi tới sau lưng cô, hai tay chụp lên bầu vú của Đường Thanh. Dùng mũi cọ vào cổ cô, mình thích có thể dùng một tay nắm được hơn. Cảm giác cổ rất ngứa, Đường Thanh giật cùi trò Trương Khác một cái, quay người đi vờ giận, mình không làm nữ nhân bị bạn nắm giữ đâu. Đường Thanh đi tới bên giường, xoay lưng lại phía Trương Khác nằm xuống, hôm nay chỉ cho bạn xoa bóp. Chỉ xoa bóp thật sao? Không chịu thì thôi mình ngủ đây. Đường Thanh hứ một tiếng rồi kéo chăn trùm kín đầu. Ngủ thật rồi à? Trương Khác ngồi sướng bên giường gọi khẽ. Đường Thanh vẫn nằm im, chẳng hề có chút phản ứng nào. Đường Thanh ngủ rất giỏi, nhưng Trương Khác phải có cái đầu heo như Đường Thanh vẫn gọi mới tin cô ngủ thật, xem ra cô vợ nhỏ của mình bắt đầu hiểu những chuyện tình thú này rồi. Trương Khác từ từ kéo chiếc chăn xuống, Đường Thanh tĩnh lặng nằm nghiêng người, gò má ửng hồng, chiếc áo ngủ bao bọc lấy đôi ngực mềm mại đáng yêu, chiếc váy ngủ hơi ngắn để lộ cặp mông trắng nõn nà. Tim Trương Khác ngừng đập một giây hơi thở trở nên gấp gáp, nhìn mê mẩn đầu óc một hồi Trương Khác thiếu chút nữa quên mất cả việc chính, gõ đầu mình một cái. Ghé miệng tới hôn lên cánh môi đỏ như máu sau đó vờ lùi lại, híp mắt lại vờ ngủ. Trò chơi này càng lúc càng thật, một lúc sau mới hé hé mắt ra, năm ngón tay từ từ tiến tới chạm vào ngực Đường Thanh thăm dò, cẩn thận bóp nhẹ một cái, bóp mạnh hơn, mần mê nắn bóp, nhưng chẳng được Trương Khác hết chịu nổi, hất tung tấm chăn, xoẹt một cái, chiếc áo ngủ của Đường Thanh kéo tuột xuống dưới thắt lưng, Đường Thanh không vờ ngủ nữa, mở mắt ra e thẹn nũng nịu, đồ xấu xa. Trương Khác mặc kệ xấu với xa, cúi đầu hôn điên cuồng lên chiếc cổ ngọc ngà, hai tay bấu lên trái đào non mềm, nhào nặn với chút thô bạo. Đường Thanh ngửa cổ thở dốc, mũi phát ra tiếng rên rỉ mê người, có nhỏ quá không? Thì ra cô bé nào vẫn còn để bụng chuyện Lý Hinh Dư, nam nhân thông minh lúc này không nên nói gì. Trương Khác bế sốc Đường Thanh dậy, đặt cô ngồi lên người vùi mặt vào hẳn giữa ngực, đinh cởi quần lót của cô mới phát hiện ra chạm vào đám cỏ thơm đẫm nước, thì ra bên trong váy chẳng còn cái gì. Tiến vào cơ thể Đường Thanh, xúc kích với tốc nhanh mạnh và dồn dập, Đường Thanh phát ra tiếng rên dài từ tận cổ họng, tấm thân mềm mại ưỡn tới đón nhận được sóng vỗ bờ, tới khi cả người mềm oạt dựa hẳn vào người Trương Khác, đầu dựa vào vai y, tay buông thõng, trước khi hoàn toàn lịm đi, cô nghe rõ Trương Khác nói, bạn mãi mãi là to nhất. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 1358, Địa ốc là con thú dữ. Ngày hôm sau Trương Khác cùng Đường Thanh lên tàu hỏa xuất phát từ Kiến Nghiệp, 9 giờ tới được Kim Sơn, đến biệt thự bên hồ mới biết Đường Học Khiêm tới chỉnh phủ tỉnh làm việc rồi, Cố Kiến Bình để lại cơm sáng cho y và Đường Thanh. Ăn qua loa bữa sáng, Trương Khác và Đường Thanh nắm tay nhau đi về phía nhà Từ Học Bình, nhớ lại ánh mắt Cố Kiến Bình nhìn mình trong bữa cơm, Trương Khắc hỏi, sao hôm nay mắt mẹ bạn là lạ? Làm sao mà mình biết được, mẹ mình còn quý bạn hơn mình mà. Về tự bạn đi mà hỏi. Bây giờ từ mặt Đường Thanh thật khó mà biết cô có nói dối hay không nữa rồi. Hai nhà cách nhau không xa, đi vài bước đã tới. Tiểu Khác và Tiểu Thanh tới rồi, vừa khéo trưa nay dì gói sủi cảo. Tiểu Thanh, cháu gọi mẹ cháu qua đây đi, buổi trưa cùng tới nhà dì ăn cơm. Chu Thúc Huệ nhìn thấy Trương Khác và Đường Thanh đi tới, nhiệt tình mời. Vâng ạ, để cháu gọi điện cho mẹ cháu sang làm cùng, cháu ở bên hỗ trợ. Đường Thanh chẳng có chút kinh nghiệm làm sủi cảo nào, thật ra là hầu hết các món ăn đều thế, nhưng rất hưng phấn muốn thử. Tiểu Khác tới thư phòng đánh với bác ván cờ. Từ Học Bình biết hôm nay Trương Khác sẽ tới nên không đi làm sáng, nghe tiếng nói cười vui vẻ ở phòng khách thì đi ra gọi. Để Đường Thanh ở lại cùng Chu Thục Huệ, Trương Khác theo vào thư phòng. Một thời gian rồi không gặp, tinh thần Từ Học Bình rất tốt, nhưng người càng gầy đi, giữa mày có nếp nhăn không giãn ra được. Trong lòng Trương Khác lờ mờ hiểu ra gần đây ông lo lắng vấn đề gì. Chính phủ sớm đưa ra nghị quyết thúc đẩy cải cách nhà thương phẩm, như thế vốn hy vọng lấy địa ốc đi đầu, từ đó thúc đẩy kinh tế quốc dân nhanh chóng phát triển, thực hiện mục tiêu cuối cùng là dân giàu nước mạnh. Chỉ là chính phủ địa phương khó tránh khỏi tâm lý nóng vội ham cái lợi trước mắt, trực tiếp thông qua bán lượng lớn đất, làm GDP tăng mạnh lấy cái gọi là chính tích ưu tú, từ đó gây ra giá cả địa ốc tăng vọt, chưa chuẩn bị đầy đủ cho vấn đề dân sinh, thậm chí một số địa phương thấy mà coi như không thấy. Từ Học Bình hẳn đã lo lắng về này một thời gian rồi, khai cuộc chưa được bao lâu đã nói. Từ năm 1990 đến năm 2000, vấn đề dân sinh lớn nhất trong nước là cải cách quốc sĩ gây ra vấn đề công nhân mất việc và tái nghiệp, nhưng đó chỉ là cơn đau ngắn, cùng với kinh tế quốc dân phát triển, càng có nhiều công việc mới tạo ra tiêu hóa công nhân mất việc này, vấn đề đó không phải cơn đau đầu của chính phủ các cấp. Còn sau khi tiến vào năm 2000, giá nhà ở liên tục tăng vòn vọt gây ra vấn đề dân sinh rộng lớn và mâu thuẫn xã hội gay gắt, là vấn đề đau đầu kinh niên của chính phủ. Trương Khắc biết sau khi nền kinh tế quốc dân được đặt lên mình con mãnh thú địa ốc, những vấn đề này không biến mất cùng kinh tế phát triển, mà mỗi lúc một trở nên tồi tệ, làm người ta hoàn toàn không nhìn ra lối thoát. Vấn đề này giờ mới chỉ là bắt đầu, chính phủ bán đất chỉ là cái đẩy đầu tiên khiến giá địa ốc tăng lên, tiếp đó là nhà đầu tư trong ngoài đánh hơi máu tanh đổ tới, tiếp đó là các quốc sĩ lơ là nghiệp vụ chính. Thậm chí là những cá nhân có chút tiền, đều đổ tiền vào địa ốc, nó sẽ cuốn lại với nhau thành một thế lực, thông qua cơ cấu ngân hàng, cuối cùng trói buộc kinh tế quốc dân và địa ốc vào với nhau, đẩy giá địa ốc lên tới mức không thể khống chế, gây ra mâu thuẫn xã hội nghiêm trọng. Đem so với lo lắng của Từ Học Bình, Trương Khác càng hiểu rõ mấy năm, sau giá địa ốc tăng theo chiều thẳng đứng đáng sợ thế nào, nếu nói ra bây giờ chẳng khác gì chuyện nghìn lẻ một đêm, hiện giá nhà với con số hàng ngàn đã khiến đại bộ phận gia đình không gánh vác nổi, huống hồ là tăng lên với con số hàng vạn sau này. Tay đang định đặt cờ của Từ Học Bình khựng lại, trước đó ông chỉ từ chức trách chính phủ nghĩ, tới giá địa ốc tăng gây ra vấn đề xã hội, chưa tính tới nó khiến cả nền kinh tế chuyển biến lớn. Điều cháu nói đúng là làm người ta không rét mà run, nhưng đó là điều có thể dự kiến. Tư Bản Luận sớm nói, nếu như có 50% lợi nhuận, người sẽ dám mạo hiểm, nếu có 100% lợi nhuận, người ta dám trà đạp lên mọi pháp luật trên đời. Hiện giờ với xu thế phát triển hiện nay, thị trường địa ốc đâu chỉ có lợi nhuận 100%. Từ Học Bình hiển nhiên có điều tra cụ thể về địa ốc. Tuyệt đại nhà đầu tư địa ốc trong quá trình khai phát chỉ cần dựa vào một lượng vốn nhỏ là có thể thao tác rồi. Đầu tiên là thông qua các loại thủ đoạn lấy được đất, sau đó thông qua phương thức cơ bản chịu nợ, do công ty xây dựng hoặc đội xây dựng làm nhà, đợi nhà xây xong mới trả tiền xây dựng và tiền chuyển nhượng đất cho chính phủ. Nghiêm trọng hơn nữa, vì thời đầu chính phủ không có yêu cầu nghiêm ngặt, một số thương nhân địa ốc khi nhà mới đào móng đã bắt đầu bán đi rồi. Khiến về sau chính phủ phải ra loạt quy định nghiêm khắc bắt buộc nhà thương phẩm muốn bán phải, xong kết cấu chính. Còn có hành vi nghiêm trọng khác, thương nhân địa ốc sau khi có được đất không vỡ đất khởi công, mà ôm đất đợi qua nửa năm hoặc một năm trực tiếp sang tay kiếm lãi gấp bội, trong thời gian đó chỉ cần trả tiền chuyển nhượng đất cho chính phủ, và chút lãi suất ngân hàng thôi. Lợi nhuận sẽ khiến tất cả trở nên điên cuồng. Đường Học Khiêm sáng sớm tới chính phủ tỉnh xử lý xong việc, chưa tới chưa đã về, cùng Từ Học Bình và Trương Khác thảo luận ảnh hưởng của kinh tế địa ốc. Đem so với Từ Học Bình nhìn vấn đề từ góc độ vĩ mô, Đường Học Khiêm là phó tỉnh trưởng làm việc cụ thể, nghe kể lại nội dung nói chuyện trước đó, tức thì nghĩ tới biện pháp ứng phó cụ thể. Tình hình mà Tiểu Khác nói hiện còn chưa thấy được dấu hiệu, nhưng có thể tưởng tượng ra cùng với việc càng nhiều người nhận thức được lợi nhuận lớn ẩn chưa, trong đó, thì đó là chuyện không tránh khỏi. Đường Học Khiêm chỉnh đối lại đường lối suy nghĩ, nói, cần phải thiết lập ngưỡng tiến vào thị trường địa ốc cao hơn, thiết lập chế độ chuẩn, ngăn ngừa kẻ đầu cơ nhảy vào kiếm lợi. Các công ty, đội ngũ xây dựng phải tiến hành cấp giấy chứng nhận, đảm bảo chất lượng công trình được xây dựng. Còn đối việc bán nhà thương phẩm, phải có yêu cầu khi công trình chủ thể hoàn công mới được giấy phép tiêu thụ công khai. Làm như thế không chỉ giảm thiểu việc mua bán vô nguyên tắc gây,